Chương 827, Hồ Thần cùng Càn Thiên. Hồ Thần từ từ ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, trong mắt vô tận thần quang lóe ra, lạnh lùng nói, tứ hải mấy tên kia nhất hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần này nếu không phải hát đôi, gọi đối phương cho rằng thần vị quý giá, chắc chắn công phu sư tử ngoạm. Kỳ thực gọi đối phương đem tất cả tứ hải tu sĩ đều đưa đến Chiêu Yêu Phiên trùng, ngược lại là một chuyện tốt, kể từ đó, ta đợi liền có thể đi qua Chiêu Yêu Phiên, triệt để nắm trong tay tứ hải, đem mấy người lao ra hỏa ra không, có thể dùng tứ hải nhập vào ta mang hoang, gọi tứ hải long quân trở thành chó nhà có tang. Hổ Thần trong mắt lóe lên lau một cái sát khí. Ngươi cho là lao ra hỏa kia là người ngu, hắn nói là 10 vạn, bất quá là một loại thử mà thôi, ta đợi nếu là không chút do dự trong nháy mắt đồng ý, tất nhiên sẽ dẫn tới lao ra hỏa kia cảnh giác, đến lúc đó cười ha hả, nói là vui đùa, kiên quyết sẽ không để cho tứ hải chân chính tinh anh tu sĩ vào bảng, đến lúc đó nếu là lao ra hỏa này nhắc tới điều kiện khác, mới thật là làm cho ta đợi nhức đầu sự tình. Đây Hồ Thần giật giật mảnh khảnh ngón tay, không ngừng tính kế nói. Hồ Thần nghe vậy gật đầu, ngược lại là cái này lễ, hôm nay tứ hải đã thanh trừ cản trở, hướng lên trời bên kia chuẩn bị như thế nào. Hồ Thần nghe vậy ngón tay giật giật, ta đợi muốn mưu cầu nhân tộc câu Trần Đế Quân nói vị, nhị thập bát tinh tú vị, gọi Càn Thiên đem hai cái này thần vị cho rằng là xính lễ, đưa cho ta mãng hoang, ta mãng hoang tất nhiên có khả năng ở nhân tộc đứng vững góc chân, sau đó từ từ thôn phệ nhân tộc căn cơ khí số. Hổ Thần nghe vậy vỗ tay tán thưởng, rượu, quả thật là đại rượu, việc này còn cần làm phiền ngươi đi thiên đình trong đi lên nhất lần. Hổ Thần nghe vậy gật đầu, cái này mãng hoang vạch kế hoạch, liền giao cho ngươi. Ngày đó thiên đình hôm nay bị Càn Thiên một phen lăn qua lăn lại, phòng ngự thư giãn, chính là bổn tọa nhân cơ hội lẻn vào thiên đình thời cơ tốt nhất. Sau khi nói xong, đã thấy Hồ Thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian ở trong hư không không thấy tung tích. Thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên ngồi đàng hoàng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Ở hắn trên đỉnh đầu nhất phương màu vàng phù triện đang chậm rãi huyền phù. Phù triện quanh thân hư không ngưng trệ, giờ này khắc này Càn Thiên tựa hồ trở thành thiên địa này trung tâm. Vạn đạo chu á tể, có một loại không hiểu thần uy. Nhưng vào lúc này, đã thấy hư không bóp méo, một đạo la lướt mị hoặc chúng sinh mặt mũi chậm rãi tự trong hư không đi ra, Càn Thiên hai mắt nhắm nghiền, cũng chưa từng mở, màu vàng kia phủ chiếu tản ra nhàn nhạt thần quang. Yêu nghiệt phương nào đảm dám xông vào chấm Lăng Tiêu Bảo Điện. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình Càn Thiên một lời pháp thiên địa, minh minh trong một cổ huyền ảo khó lường ba động sẽ qua, cùng thiên địa hắn hô ứng. Sau một khắc đã thấy vô số lực lượng thần bí hướng về Hồ Thần áp bách mà đến. Hồ Thần nhẹ nhàng cười, đối với lực lượng thần bí cũng có vẻ không đếm xỉa tới, bàn tay trong lúc huy động, lôi cuốn tới vô cùng sức mạnh to lớn, tất cả thần bí ba động trong nháy mắt bị Hồ Thần hóa giải không còn một ngống. Ừ, Càn Thiên tựa hồ cảm giác được tình cảnh bên ngoài, lập tức mở mắt, đã thấy phủ chiếu trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Tự Càn Thiên tổ khiếu trong chui vào mi tâm chỗ, tạo thành một cái màu vàng quang điểm, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Nhìn mị hoặc chúng sinh nữ tử, Càn Thiên nhất thời sửng sốt, lập tức đứng lên nói, nguyên lai là Hồ Thần đường xa mà đến, chấm không có từ xa tiếp đón, mong rằng chu tội, còn xin thứ tội. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, cũng cước bộ nhẹ nhàng du ngoạn sơn thủy một pho tượng thần vị, Hồ Thần ngồi ngay ngắn. Đã thấy thần vị trong nháy mắt bay lên, so với Càn Thiên cao hơn nửa trù. Càn Thiên thấy vậy mặt không đổi sắc, vẫn là đầy mặt nụ cười nói, không biết Hồ Thần đột nhiên đến thăm chấm Lăng Tiêu Bảo Điện, có gì phải làm sao? Hồ Thần tố thủ hơi bãi liêu bãi, nhẹ nhàng cười, còn có thể thế nào, là hỏi ngươi xính lễ chuẩn bị như thế nào. Càn Thiên nghe vậy mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, xoay người ngồi đàng hoàng ở Lăng Tiêu Bảo Điện thần vị trên, sắc mặt nghiêm túc xem Hồ Thần, cũng muốn thỉnh giáo Hồ Thần, chẳng biết chấm nên như thế nào chuẩn bị xính lễ, mới có thể gọi mãng hoang yêu tộc thỏa mãn. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, ngược lại không khó. Bổn tọa luôn luôn rất dễ nói chuyện, cũng không phải cái loại này ép buộc người. Xin Hồ Thần nói rõ. Chúng ta mọi người ngày sau muốn gần nhau hỗ trợ, đều là đồng nhất cái trong chiến hào minh hữu, có lời gì không nên thừa nước đục thả câu. Hồ Thần trực tiếp ra điều kiện là tốt rồi. Càn Thiên chậm rãi nói. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, vẫn còn bệ hạ sảng khoái, không hổ là người này tộc Chư Thiên công chủ, ngay cả có đại nhân vật khí phách, bổn tọa cũng không thừa nước đục thả câu. Nhược muốn ta mãng hoang các vị yêu thần trợ ngươi cướp đoạt quyền bính, ngăn được cửu đại giáo tổ, ngược lại không khó, chỉ cần bệ hạ cung cấp mấy người thần vị là tốt rồi. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt buông lỏng, hôm nay thiên đình tự một nhóm kia lão cổ hủ đi rồi, cái gì đều thiếu, cũng không thiếu thần vị. Không hiểu được Hồ Thần muốn trước kia mấy tôn thần vị, Càn Thiên chậm rãi nói. Không có hắn, nhị thập bát tinh tú, câu Trần Đế quân vị mà thôi, Hồ Thần mạn điều tư lý nói. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, cũng lắc đầu nói, chấm là thiên đình chi chủ, cái này nhị thập bát tinh tú cũng không phải khó khăn, những lao gia hỏa kia bỏ quên thần vị đi trước hạ giới. châm tùy thời đều có thể đem thần vị giao ra đây, then chốt chính là câu Trần Đế Quân, chính là Thái Bình giáo tổ người, càng Thái Bình đạo vương ra dòng chính người nối nghiệp, việc này cũng phiền toái. Hồ Thần nghe vậy tịnh không nói lời nào, nhưng mà lẳng lặng nhìn Càn Thiên, một lát sau, nhìn thấy Càn Thiên vẫn là nhíu tự nói, cũng giật giật bàn tay nói, hiểu ra câu Trần Vương soạn chính là Thái Bình giáo tổ người, ngươi nếu là có thể ám toán câu Trần Vương soạn, tất nhiên thuận thế cùng Thái Bình giáo tổ sẽ rách ra mặt, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, thoát khỏi Thái Bình giáo tổ chế ngự. Làm sao ngươi biết chấm cùng Thái Bình giáo tổ quan hệ? Càn Thiên nghe vậy vẻ sợ hãi cả kinh, kinh hãi nhìn Hồ Thần nói. Hồ Thần nhẹ nhàng cười, chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết được, bổn tọa biết được tất cả nhân quả là tốt rồi. Diệu Tú, nhất định là Diệu Tú, chuyện này ngoại trừ Thái Bình giáo tổ ở ngoài, chỉ có chấm, ngày sau, Sung Hư, Lương Viễn, Diệu Tú biết được, Sung Hư Lương Viễn coi như là giao cho thứ nhất vạn lá gan, hắn cũng không dám đem chuyện này ra bên ngoài nói, như vậy duy nhất làm được báo cho biết cùng ngươi, chắc chắn Diệu Tú không cản. Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Hồ Thần, Diệu Tú cư nhiên phản bội nhân tộc, cái này là chuyện khi nào tiết. Hồ Thần nghe vậy lười biếng nhìn Càn Thiên, trong mắt lao một cái ánh sáng lạnh chậm rãi ngưng tụ, ngươi chớ để sinh ra cái gì còn lại tâm tư, hiểu ra Diệu Tú chính là ta mãng hoang vạch kế hoạch nhân tộc các không thể thiếu một vòng, nếu là để cho bổn tọa biết được tin tức này tự bệ hạ trong miệng chảy ra, bệ hạ nên biết hậu quả đi. Càn Thiên nghe vậy cười khẽ, Hồ Thần suy nghĩ nhiều, chấm chẳng qua là ở sợ hai than, Diệu Tú biết bao kinh tài diễm diễm, nhưng cũng muốn đầu nhập vào mãng hoang, phản bội nhân tộc. Hồ Thần cười nhạt, cựu đại vô thượng giáo tổ xử sự bất công, Diệu Tú nhược không phải người ngu, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Càn Thiên nghe vậy ánh mắt giật giật, cuối cùng là không nói gì, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Càn Sủ. Com nhưng mà yên lặng tự định giá trong này nhân quả dính dáng. Nghìn vạn lần không nên coi thường bất luận cái gì một vị đế vương nội tâm tính chất, nhất là Càn Thiên loại này trở thành đế vương lão, tâm tính đơn giản là đến rồi mức đáng sợ, rất nhiều chuyện đều là đi một bước, nếu muốn trước ba bước. Thậm chí còn đem đường lui đều nghĩ xong. Diệu Tú nếu phản bội nhân tộc, việc này cũng dễ làm, chỉ cần gọi Diệu Tú tìm một cơ hội cớ xuất thủ đánh chết Vương Soạn, thần vị tự nhiên thất bại. Càn Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Hồ Thần. Hồ Thần nghe vậy lắc đầu, việc này sợ là không có khả năng, nếu là do Diệu Tú nhúng tay, sợ là sẽ phải dẫn tới nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ hoài nghi, Diệu Tú sự quan trọng đại, không thể bạo lộ chút nào. Nói đến đây, Hồ Thần nhìn Càn Thiên, việc này bổn tọa liền giao cho ngươi. Cũng là ngươi hiển lộ thành ý thời điểm đến, đến rồi. Càn Thiên nghe vậy nhất thời mặt mang cay đắng, Vương Soạn thân là lục ngự một trong, càng Thái Bình đạo đệ tử đích truyền, bản thân cũng không tiện hạ thủ, coi như là hạ thủ, cũng chưa chắc hội thực hiện được. Vương Soạn thân là thượng cổ gia tộc đệ tử, nếu là nói không có phòng thân bảo vật thần thông, đó mới là quái đây. Hồ Thần cũng tự cấp ta thiết trí nan đề, chấm lúc này trong tay không ai vô đem, coi như là lòng có khe rãnh, cũng là hưu tâm vô lực á. Càn Thiên liên tục cười khổ. Hồ Thần cũng không để ý tới Càn Thiên, nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, một lát sau mới nói, bệ hạ nếu là nói trong tay vô nhân, cũng sai rồi, có người nói Ngụy gia đã đầu nhập vào bệ hạ, hạ giới đại kiền mấy năm nay cũng đào tạo vô số hảo thủ, việc này bệ hạ tất nhiên sẽ không gọi bổn tọa, gọi mãng hoang thất vọng, bệ hạ nói đúng đi.